Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11: Vẫn là tự mình quá ngây thơ rồi. Chương 10: Vẫn là tự mình quá ngây thơ rồi. Bạch Nguyệt Hồ ở vào Thiên Âm Tông tương đối cao vị trí, linh khí nồng đậm, so địa phương khác cao hơn bên trên một phần. Bái nhập nơi này, tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn cái khác chủ mạch. Nơi này thiên tài tụ tập, cực ít thu đồ. Đoạn Tình Nhai khác biệt cùng nơi này, vị trí trách xuống dưới, cánh cửa hơi thấp, người mặc dù nhiều có thể ra tên không có mấy cái. Hô, đến, mua xong chế phù công cụ, Giang Hạo liền đến nơi đây. Trong lòng có chút cảm khái, nếu như không có chọc tới Thiên Hoan Các, hắn cảm thấy Đoạn Tình Nhai cũng rất tốt. Lắc đầu, hắn tìm tới trông coi nhân viên, nói rõ ý đồ đến, chiếu khán Tịnh Dương Hoa. Trông coi tiên tử nhìn qua Giang Hạo, quan sát tỉ mỉ xuống nói, ngươi có kinh nghiệm phương diện này. Tại hạ Đoạn Tình Nhai nội môn đệ tử Giang Hạo, một mực tại Đoạn Tình Nhai linh dược viên làm việc, có mấy năm kinh nghiệm. Giang Hạo chi tiết nói, vậy cùng ta đi thôi. Trông coi tiên tử tại phía trước dẫn đường, ta nhắc nhở ngươi một chút, Tịnh Dương Hoa nở hoa sắp đến, cho nên mới cần chiếu khán. Đây không phải một chuyện dễ dàng công việc, ngươi muốn là không làm tốt là cần bị phạt. Ghim đơn giản búi tóc tiên tử hảo tâm nhắc nhở. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở, ta minh bạch. Giang Hạo nhìn đối phương một chút nói cảm ơn. Vị sư tỷ này đôi mắt xanh triệt, không tính là nhiều mỹ mạo, nhưng nhìn xem hơi dễ chịu, chỉ ít so Vân Nhược sư tỷ muốn tự nhiên rất nhiều. Cũng không lạnh lùng, cũng không phải giả ý thân cận, hẳn là có chút đơn thuần. Quả nhiên, ma môn cũng không phải người người nhìn đều hung thần ác sát. Đến mức chân chính tính cách Giang Hạo suy nghĩ không thấu. Biết người biết mặt không biết lòng. Ta họ Chu, gọi Chu Thiền, người đã tiếp nhiệm vụ này. Đến tiếp sau mấy ngày đều muốn đến. Đến lúc đó tìm ta liền tốt. Ta mang ngươi tiến đến. Chu Thiền mang theo Giang Hạo đi vào một chỗ trong viện tử nói. Tại Chu sư tỷ dẫn đầu dưới, Giang Hạo quen biết viện tử quản lý người. Thiên Nhứ trưởng lão. Trung niên mỹ phụ, một thân màu xanh tiên váy chấm đất, lam nhạt đai lưng, người khoác lụa mỏng áo khoác, mi mục ở giữa không có dư thừa biểu tình, nhìn cực kỳ lãnh đạm, là Bạch Nguyệt Hồ chấp sự trưởng lão, cùng thiếu nàng tiền. Giang Hạo trong lòng lầm bầm câu, loại lời này vạn không dám mở miệng. Giây lát, Giang Hạo gặp được một viên chiếm một khối lớn màu trắng linh dược. Nó xung quanh phảng phất hiện đầy bạch xương. Tại bạch xương biên giới, có cái xích hồng hồ lô. Phía trên có cực nóng khí tức truyền đến. Trong hồ lô là nham tương. Việc ngươi cần sự tình, chính là buổi trưa ngày sau. Mỗi nửa canh giờ tưới một lần nham tương tại bạch xương biên giới. Một ngày 6 lần, Thiên Nhứ trưởng lão nhìn xem Giang Hạo tiếp tục mở miệng. Hôm nay sắc trời không còn sớm. Ngày mai ngươi qua đây bắt đầu chiếu khán. Vâng, cung kính đáp ứng. Giang Hạo liền lui ra ngoài, trở lại chỗ ở. Hắn nhìn xuống bảng, tính danh, Giang Hạo tuổi tác, 19 tu vi, trúc cơ sơ kỳ công pháp, Thiên Âm Bách Chuyển Thần Thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi nhật nhất giám khí huyết, 16/100, có thể tu luyện, tu vi, 20/100, có thể tu luyện. Thần thông, 2/3, không thể thu hoạch được, mặc dù ít, nhưng chướng đến rất nhanh, có lẽ không bao lâu nữa liền có thể tấn thăng trúc cơ trung kỳ. Chỉ là 1000 linh thạch đè ép thật phiền toái, chỉ có thể nhìn một chút có thể hay không theo chế phù bên trong kiếm lấy linh thạch. Chế phù, luyện đan, rèn đúc, chế phù môn hạng thấp nhất, bất quá cũng giá rẻ nhất. Trừ phi có thể chế tác trung cấp hoặc là cao cấp phù lục. Nếu không 1000 linh thạch, không biết ngày đêm họa cũng không nhất định có thể thành. Đến linh thạch nhanh nhất, hay là luyện đan, chỉ là cánh cửa cao. Đầu nhập lớn, tốn thời gian cũng dài. Trong phòng, Giang Hạo xuất ra mới sắm mua phù lục chế tác bách khoa toàn thư đọc lên đến. Phía trên ghi chép 12 loại phù lục. đơn giản nhất chính là thần hành phù, có thể để tốc độ tăng tốc. Còn có tịnh tâm phù, hỏa phù, cái này ba loại đều là luyện khí cần phù lục. Trúc cơ có thể ngự kiếm phi hành, tâm thần củng cố, pháp thuật tiện tay dính tới. Cho nên dưới tình huống bình thường không cần những tác dụng này cúi xuống phù lục. Bất quá cái này ba loại phù lục cũng thích hợp nhất luyện tập. Đến mức giá bán, ba tấm cộng lại có thể bán một cái linh thạch liền cảm ơn trời đất. Đại khái muốn 6 tấm mới được. Dựa vào cái này không thể kiếm nhiều tiền. Muốn tiến thêm một bước, xem hết thần hành phù phương pháp luyện chế. Giang Hạo khoanh chân ngồi ở một bên, bình tâm tĩnh khí. Hồi lâu sau, trạng thái đạt đến tốt nhất, lúc này mới cầm lấy phù bút, nhúng lên chu sa, bắt đầu chế phù. Hắn mỗi một bút đều hữu lực. Nước chảy mây trôi, linh khí ở trên lá bùa hiện ra. Một chút thời gian về sau, cuối cùng một bút chậm rãi rơi xuống. Phù lục có ánh sáng nhạt hiện lên. Cuối cùng khôi phục bình thường. Là được rồi. Dễ dàng như vậy. Suy nghĩ kỹ một chút. Tự mình một cái trúc cơ chế tác luyện khí phù lục. Muốn là một mực thất bại, mới có vấn đề. Một đêm thời gian, Giang Hạo đều đang luyện tập thần hành phù, tịnh tâm phù cùng hỏa phù. Thẳng đến tất cả vật liệu hao hết, hắn mới dừng lại chế phù. Hết thảy 31 chương, trừ bỏ chi phí 2 cái linh thạch, có thể kiếm 3 khối linh thạch, một đêm 3 khối, một tháng chính là 90, 3 tháng cũng mới 207, nếu như tăng thêm ban ngày, như vậy thì là 504. Giang Hạo cẩn thận tính một cái, phát hiện cũng không phải không có hy vọng kiếm ra 1000 linh thạch, chỉ cần thiên hoan các 3 tháng này không làm chút gì. Tự mình hẳn là có thể tại kỳ hạn bên trong nộp lên trên 1000 linh thạch. Chỉ là tại đi bán về sau, hắn phát hiện ý nghĩ của mình quá mức ngây thơ. Những bùa chú này xác thực 6 tấm một khối linh thạch. Nhưng có giá không thị. Bày hồi lâu, liền được một khối linh thạch. Hồi vốn đều làm không được. Thở dài, Giang Hạo chỉ có thể lần nữa mua sắm vật liệu. Đêm nay thử luyện tập trúc cơ cần phù lục. Về sau hắn lần nữa tiến về Bạch Nguyệt Hồ. Hôm nay lên muốn chiếu khán Tịnh Dương Hoa. Hết chương.